Đỉnh cao phú quý, chương 992. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Uyên không quan tâm, anh không quan tâm chút nào. Khoảnh khắc bước ra khỏi nhà Mạnh, anh cảm thấy như bầu trời sắp sụp đổ. Trình Uyên không sợ bất kỳ nguy hiểm hay bất cứ điều gì, nhưng lần này, anh bắt đầu sợ hãi. Bởi vì anh ta không có mục tiêu. Hắn không biết đối phương ở đâu, cũng không biết Lý Nam Địch ở đâu, hoàn toàn không biết. Đang bước xuống phố một cách tuyệt vọng, một giọng nói quen thuộc vọng ra từ tai tôi. Chú, chuyện gì xảy ra vậy? Chú, chờ cháu. Chú bị sao vậy? Không biết cậu ấy đã đi được bao lâu, khi Trình Uyên ngẩng đầu lên, cậu ấy đang ở trước một nơi tương tự như công viên. Phải nói rằng cách quản lý khu vực thứ hai của Mạnh Thần Huy thực sự tuyệt vời, nó rất giống với các thành phố ở phía Bắc Đại Lục, thậm chí có những nơi như công viên. Nhìn thấy một chiếc ghế đá dài trong công viên, Trình Uyên ngẩn ngơ ngồi trên đó. Mạnh Mỹ Kỳ cũng ngồi bên cạnh anh với vẻ mặt lo lắng. Thời gian cứ thế trôi qua. Bất cứ ai đi qua đây khi nhìn thấy đều sẽ nghĩ rằng đây là một cặp đôi, ôi không phải cha và con gái. Tôi đã đánh mất cô ấy. Trình Uyên trầm giọng, lúc này, trời sắp tối. Mạnh Mỹ Kỳ khẽ cau mày và hỏi với vẻ kinh ngạc. Cô ấy, là con gái à? Trình Uyên gật đầu. Có phải là vợ anh không? Mạnh Mỹ Kỳ hỏi lại. Trình Uyên sửng sốt sau khi suy nghĩ xong liền nói. Không hẳn, đó, là do tôi sao? Mạnh Mỹ Kỳ chớp mắt và hỏi lại. Trình Uyên lại lắc đầu. Tôi có thể giúp gì cho bạn? Mạnh Mỹ Kỳ hỏi một cách chân thành. Trình Uyên nghiêng đầu nhìn Mạnh Mỹ Kỳ, và nhìn thấy đôi mắt trong veo của cô ấy, đột nhiên tôi cảm thấy như bị vuột mất. Nhưng tôi không thể nhớ tôi đã nhìn thấy nó ở đâu. Không biết tại sao, hắn đột nhiên nghĩ rằng với ánh mắt rõ ràng như vậy, rất có thể vài ngày nữa sẽ chìm trong huyết chiến, trong lòng bỗng nhiên đau đớn, không thể giải thích được. Mỹ Kỳ, đồng ý, Trình Uyên hít một hơi dài và hỏi. Bạn đã nghe nói về thành phố Tinh Huy và thành phố Bình Minh chưa? Ừ, Mạnh Mỹ Kỳ gật đầu và nói. Tôi nghe anh trai tôi nói rằng đó là quận số 3 và số 4 trước đây, và bây giờ nó là địa ngục trần gian. Trình Uyên lắc đầu. Những gì tôi nghe được chưa chắc đã là sự thật. À, tại sao? Mạnh Mỹ Kỳ ngạc nhiên hỏi. Trình Uyên nói. Nó thực sự tương tự như ở đây, nhưng các điều kiện sẽ tốt hơn, bởi vì có bệnh viện miễn phí, trường học miễn phí, các quy tắc và quy định nhân đạo, và tất cả các cơ sở có thể đảm bảo sinh kế của người dân. Cách chương.